Hôm nay một bài kinh đặc biệt là chúng ta học về Đức Phật. Thay vì mấy bài kinh khác là cái pháp môn tu hành, nhưng mà riêng cái bài kinh sáng nay, trưa nay nè, chúng ta học về cái bài kinh nói về cái trí tuệ của Đức Phật. Mình lạy Phật, mình thờ Phật, mình học Phật, mình tu Phật, mình tin Phật, mình kính Phật, nhưng mà mình cũng thường là mình mơ hồ về Ngài, mơ hồ về Ngài. Và như chúng tôi vẫn thường nói, đó là thầy bà sách vở gì đi nữa thì cũng phải là cái gốc là kinh điển Tam Tạng. Hôm nay nếu mà chúng ta đến hỏi một tăng ni, một bạn đạo cư sĩ nào đó về Đức Phật, về trí tuệ Đức Phật, thì rất có thể là chúng ta sẽ nhận được nhiều cái câu trả lời khác nhau, đã đành mà còn mâu thuẫn nhau nữa. Cho nên đó là cái, thì cuối cùng thì chúng ta vẫn phải chốt lại là một điện chuyện quan trọng nhất, đó là quay về với Tam Tạng kinh điển nha. Thì kể các vị nghe chuyện nhỏ xíu thôi, đó là có lần đó tôi gặp một vị hòa thượng người Tích Lan, chuyện nó cũng lâu rồi. Tôi có hỏi ngài chứ cái định nghĩa của cái chữ Sapanyu là cái gì? Sapanyu là toàn giác, là cái gì? Thì vị đó trả lời là cái biết của Đức Phật ấy, nhiều hơn là tinh văn nha, nhiều hơn tinh văn. Cái chuyện này thì đúng rồi, đúng, chắc chắn là phải nhiều hơn rồi. Và vị này mới thêm một cái chi tiết là vị này nói rằng ngài có cái gọi là búp bê ni ba sanh nút sa phi nhà nè, có cái túc mạng minh. Nhiều hơn, xa hơn, rộng hơn tinh văn. Cho nên là ngài nhớ được tất cả cái gì mà ngài đã trải qua. Cho nên hôm nay ngài chỉ dùng cái đó là ngài có thể trả lời tất cả câu hỏi, và không có cái gì mà ngài không biết. Là bởi vì ngài có cái túc mạng minh đó. Là cái sức nhớ ngài không có giới hạn. Đó, cái vị hòa thượng nói như vậy. Vị hòa thượng đó đánh đồng cái túc mạng trí hay là túc mạng minh hay là túc mạng thông của Thế Tôn với cái gọi là toàn giác trí ở trong Pratisamvada thì nói rõ ràng không phải như vậy. Là bởi vì cái túc mạng minh hay túc mạng trí là một chuyện, tức là nhớ là chuyện cũ thôi, nhưng mà cái trí tuệ của Đức Thế Tôn ấy, ngài biết luôn cả những điều mà ngài chưa từng biết qua, chưa từng thấy qua. Thí dụ như là chính ngài xác nhận trong kinh Sư Tử Thống với ngài Xá Lợi Phất rằng thì là có một cái cảnh giới mà ta chưa từng đặt chân tới, đó là ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư, trước khi mà ta chứng quả Phật ấy, thì ta chưa từng đặt chân tới. Là vì sao? Vì đó là cái cảnh giới chỉ dành cho các vị thánh A Na Hàm thôi. Phàm phu không có cách chi mà đặt chân vô trong đó được, không? Vậy thì là mình thấy rõ ràng đó, là nếu mà mình nói rằng Thế Tôn biết tất cả mọi sự dựa vào cái trí nhớ tiền kiếp, thì mình phải hiểu ngầm rằng có những cái chuyện mà thời quá khứ đó ngài chưa từng biết qua. Đó chưa kể trường hợp là có những cái chuyện mà không phải những chuyện mà vô số chuyện cái kiếp trước ngài có trải qua, nhưng mình trải qua bằng cái nhận thức của phàm phu. Dạ, cái nhận thức của phàm phu. Còn hôm nay ngài nhìn cái vấn đề nó bằng cái Phật trí, bằng cái trí tuệ của một vị Phật. Tôi nhớ rất rõ là tôi đã dùng cái ví dụ như thế này, là một cái anh mà không biết chữ và một cái ông tiến sĩ, hai ông này đều dùng cái ống dòm hết. Thì cái ông mà không biết chữ ấy, ông cũng cầm cái ống dòm và ông nhìn thấy được, ví dụ như là ống dòm là tốt nhất, cái loại mà Swarovski ấy, nếu mà trên một cái mặt phẳng ấy, người ta có thể thấy được 10 cây số, ông thấy được. Ông thấy cái gì? Ông thấy con nai, ông thấy nhánh lan rùm, ông thấy con thác, ông thấy dòng suối. Và con nai, nhánh lan, dòng thác và con suối, không? Ông thấy bằng cái biết của một anh biết chữ, không? Nhưng mà một ông tiến sĩ lại khác. Ông cũng như cầm cái ống dòm lên, ông nhìn, ông thấy con nai là biết tất tần tật tuốt tuần tuột bao nhiêu chuyện về con nai, về sinh vật, về hóa chất, về ngành y, về ngành dược, vân vân và vân vân, biết bao nhiêu thứ. Trong khi đó là cái ông kia là ông nhìn con nai chỉ biết nó là con nai, rồi cái dòng thác, con suối, rồi nhánh lan cũng vậy, ông không biết chữ, nhìn lan là biết là lan thôi. Nhưng mà ông tiến sĩ, dầu tiến sĩ ngành nào không, nhưng mà ít ra đó là dân mà học đại học rồi đó, thì họ nhìn nhánh lan đó, nó khác cái biết của họ, nó khác với cái biết của người mù chữ không. Đây cũng vậy, cho dầu là phàm phu mà chứng thần thông đi nữa thì cái thấy rất là hạn chế. Đấy, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái bài kinh mà hôm nay mà ông Kiên đưa lên cho bà con coi đó, bài kinh đó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là nói về cái điều kiện ngôn ngữ của chư Phật, tức là trường hợp nào chư Phật nói và trường hợp nào chư Phật không nói. Đấy. Và cái nội dung hai của cái đoạn kinh này, cái này là trích đoạn nha, chứ không cho phải nguyên văn đâu, không phải là nguyên bài kinh đâu. Cái bài kinh này bà con muốn đọc cho nó đã là bà con vào ở trong Trung Bộ Kinh ý, coi cái bài kinh gọi là Vô Úy Vương Tử, không, trong Trung Bộ kinh Vô Úy Vương Tử, kinh Vô Úy Vương Tử. Còn đây chúng tôi chỉ trích đoạn, trích cái đoạn mà chúng tôi cho rằng có liên quan trực tiếp với Đức Phật ấy. Mà nếu các vị có để ý thì những cái kinh nào mà chúng tôi đưa vào trong Kalama có dụng ý là xây dựng, đắp tô, kiến tạo cái nền tảng kiến thức giáo lý căn bản cho độc giả. Bây giờ để nguyên cái kinh tạng mênh mông đó thì bà con biết đọc cái gì? Chẳng hạn như bà con là người sơ cơ mù tịch, không biết tam tạng là gì, kinh Phật là gì đó, không? Mà đưa cho bà con nguyên tủ đại tạng là chỉ có chết thôi. Thì cái chuyện mà chúng tôi làm ở đây đấy là chúng tôi lựa ra những cái bài kinh mà chúng tôi thấy rằng ấy, nếu mà gom lại đó có thể xây dựng một cái nền tảng kiến thức căn bản cho Phật tử. Nha. Thế là đó là lý do vì đâu mà chúng tôi phải ráng làm cho xong bộ năm cuốn. Nó đúng ra cái bụng đó, trong bụng đó, thì chưa có ưng, năm cuốn thì chưa có tới đâu hết đó. Nhưng mà không lẽ làm hoài, làm riết hoài thì thầy quá ra in hết nguyên bộ tâm tạng hay sao? Đây, nó vấn đề nằm chỗ đó. Không lấy những kinh nào cũng lấy hết rồi lấy hết tâm ta hết tặng kinh này. Rồi chưa kể trường hợp được có những cái bài kinh mà chỉ phải là cái người mà nguyên thâm kinh điển, mà đặc biệt là phải là hành giả, vừa nguyên thâm mà phải có hành trì ấy, thì mới hiểu. Chứ còn mà nếu mà có hành thiền là hành giả đó, nhưng mà không có nguyên thâm kinh điển thì hiểu không nổi. Hoặc là có nguyên thâm nhưng mà không có hành trì thì hiểu không nổi. Cho nên đó là những bài kinh mà chúng tôi cố ý né. Bây giờ chúng tôi quay lại nội dung bài kinh sáng nay nha. Cái đoạn kinh sáng nay, cái chuyện đầu tiên là cái đoạn kinh này còn có hai phần. Phần một là nói về cái điều kiện nào, cái chuẩn mực nào mà để chư Phật nói và không nói. Thì trong này chính Đức Thế Tôn này dạy rất rõ cái điều gì mà nó không đúng sự thật ta không nói. Đây, cái điều gì không đúng sự thật ngày hôm nay, cái điều gì mà đúng sự thật đó nhưng nó vô ích. Vô ích là sao? Nó không giúp ích gì cho cái con đường gọi là giải thoát. Này, giải thoát nó gồm có hai, tức là giải thoát khỏi cái phiền não và đau khổ trước mắt, giải thoát cái đau khổ và cái phiền não tương lai vĩnh viễn, không? Thì có hai. Thì cái điều nào mà không có, không đem lại lợi ích cho người ta được an lạc hơn, thanh tịnh hơn, đặc biệt là chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi, trầm luân khổ ản, thì cái điều đó dù có đúng sự thật thì ngài cũng không nói. Ví dụ như ba cái vụ mà bùa chú phong thủy tử vi, rồi ba cái vụ khoa học là toán lý hóa, ba cái hàng không thiên văn vũ trụ, mấy cái đó không có liên hệ tới cái cứu cánh giải thoát, chư Phật không nói, không nữa. Này, không nói. Đúng sự thật đó, đúng, rất là đúng nha. Ví dụ như Đức Thế Tôn kiến thức vô bờ, không có cái gì mà trong cái ngành sinh hóa vật lý mà ngài không biết. Nhưng mà nói làm chi? Nói ngài chỉ nói 37 bộ đề phần đó là người ta đã học không hết rồi. Học không hết, học một đời học hết. Người hữu duyên thì học qua mới rồi theo đó hành trì thì chứng thắng, còn vô duyên thì học thuộc lòng cũng chịu thua, không? Và tôi xin nhắc lại, cái kinh Phật không phải chỉ có cái tâm tạng thôi, còn có cái chú giải, rồi có cái phụ sớ Tức là Tâm Tạng là kinh điển do đời một, do Thế Tôn và các vị đại đệ tử thuyết giảng. Kinh điển đời hai tức là chú thích kinh điển đời một. Kinh điển đời ba là chú thích cái kinh điển đời hai. Chú thích là sao? Có nghĩa là ở cái đời một có những cái điều mà Đức Thế Tôn và Ngài Sa Lợi Phật, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp nói rất là đại khái. Tại sao đại khái? Vì các ngài nhìn thẳng vào tâm người đối diện, các ngài nói vậy là đủ rồi. Nhưng mà đến đời thì đến khi mà các ngài không còn nữa thì các vị thánh xét thấy rằng nếu mà để nguyên như vậy mà không chú thích thì đời sau hiểu không nổi. Thế là các ngài mới chú thích những điểm khó của kinh điển đời một. Nhưng mà các ngài chú thích bằng cái não trạng, bằng cái trình độ của các bậc thượng thừa. Cho nên các ngài thấy cái gì khó theo cái nhận thức của các ngài đó. Các ngài thấy cái gì cần và cái cần theo các ngài đó, ngài mới chú thích. Thế là các ngài vẫn bỏ ngỏ là một số vấn đề mà các ngài thấy không cần. Nhưng mà đến cái đời ba đó thì các vị thấy rằng chú giải cái đời hai còn nhiều điểm cũng nhắc rồi. Thế là đời ba lại chú thích những cái khoảng tối, những cái góc tối, góc khuất ở trong cái chú chỉ kinh điển đời hai. Nhưng mà chưa xong, tới kinh điển đời bốn thì họ thấy rằng cái đời ba cũng còn nhiều điểm mà tối tối khuất khuất. Thế là đời bốn mới chú thích thêm đời bốn ở đời ba. Và cũng chưa xong, đến cái đời năm người ta thấy rằng là đời bốn vẫn còn có nhiều cái điểm mà chưa được nói tới nơi tới chỗ. Thế là nó lòi ra cái đời năm. Và chúng ta hôm nay được biết rằng chúng ta có tiếng cái tất cả là đời một, rồi Attakatha là đời hai, Tika là đời ba, Mahatika, Nutika là đời bốn, và Attayojana là đời năm. Thì chúng ta biết rằng đó là cái người mà sau cùng mà chính thức đóng lại cái tủ đại tạng không có thêm nữa đó. Đó là sau bị nó rồi thì giỏi bằng trời đi nữa đó, thì người ta cũng xem, người ta cũng để ngoài cái tủ đại tạng. Đó là ngài Lady Sayadaw. Ngài là một vị bác học, mà bác học của Phật giáo Miến Điện. Ngài sinh năm 1846 và ngài tịch năm 1924, tức là ngài tịch chung một năm với ông Lenin. Cũng như tôi sinh năm 69, tôi sinh ra nhầm lúc cụ Hồ mất. Tôi sinh ra nhầm cái lúc ông lúc cụ Hồ mất. Sinh ra nhầm lúc ngày tăng thống Chunat của Thái Lan tịch. Tôi sinh ra nhầm cái năm mà ngày Thịnh Thiện Luật tăng thống của Phật giáo Nam Tông Việt Nam tịch. Ngài là thân phụ của ngài Hậu Giác. Tại sao chúng ta phải nói dài dòng cho các vị dễ nhớ? Tức là ngài Lady Sayadaw là sinh năm 1846 và tịch năm 1924. Thì ngài biên soạn rất là nhiều kinh điển bằng tiếng Pali và tiếng Miến Điện, và đặc biệt là những cái công trình bằng tiếng Pali, chú thích Tam Tạng bằng tiếng Pali được Phật giáo các xứ, và cụ thể điển hình đó là Miến Điện mà Thái Lan người ta đưa vào ở trong tủ đại tạng một cách trân quý, giống như là cái bộ Thanh Tịnh Đạo, giống như bộ Mi Tiên vậy đó. Trân trọng như vậy, không phải cây khơi vì tình riêng đâu, vì là đại hội đồng tăng nhà gồm những vị uyên thâm bác học, người ta xét cái nội dung, người ta thấy xứng đáng. Đấy. Thì đó là đời cuối cùng, ngày là cuối cùng, tức là sau ngày Lê Đi Xe Đo thì có nhiều vị khác, chẳng hạn như ngày Mahasi. Ngài cũng viết Pali, gọi là ngài Ningun. Nếu tôi nhớ không lầm thì ngài cũng có viết những công trình bằng tiếng Pali, nhưng mà để viết là để cho đệ tử học cho thôi, chứ còn mà gọi là đưa vào ở trong cái gọi là kho tàng đại tạng thì không nha. Rồi. Thì chúng ta xét thấy rằng đó là lời Phật là luôn luôn phải dựa vào những cái chuẩn mực nào đó các ngài mới nói. Thứ nhất là điều này phải lễ, các ngài mới nói. Nha. Thứ nhất là phải đúng sự thật. Nhưng có những cái đúng sự thật nhưng mà không giúp ích cho tu hành, không nói. Đúng sự thật mà phải hữu ích. Hữu ích ở đây nhắc lại là giúp ích cho cái hành trình là giải thoát, giúp cho chúng sanh được thanh tịnh hơn, được an lạc ngay bây giờ hoặc đời sau kiếp khác, thì cái điều đó chư Phật mới nói. Rồi còn nữa, đúng sự thật hữu ích, nhưng mà nói ra mà cái người nghe họ có thích hay không. Thì ở đây mình đọc hết bốn điều, mình đọc cái vị dò kỹ lại. Đức Thế Tôn ngài đặc biệt là ngài chuẩn bị cái chuyện hữu ích, À, giống như kinh Xuyên Sa Ma đó, chính ngài dạy. Cái điều mà ta giác ngộ, ta hiểu biết nó nhiều như lá trong rừng vậy đó. Mà cái điều mà ta dạy cho các ngươi thì nó chỉ là một nắm tay thôi, một vóc một bụng thôi. Này, mà trong khi một vóc một bụng đó mà hôm nay nè, chúng ta xuất gia từ năm 15 tuổi mà chúng ta chết năm 90 tuổi, học cũng hết. Dầu không thuộc lòng nha, dầu học thuộc lòng tam tạng thì còn đó là mới cái kinh điển đề 1 thôi. Còn cái đề 2, đề 3, đề 4, đề 5 đó thì làm sao mà học xuể. Này, chúng ta biết rằng là trong là khoảng 20 vị thuộc lòng tam tạng của 100 năm trở lại đây tại Miến Điện ấy, thì chỉ có một mình ngài Minh Quân ấy là ngài là thuộc lòng tam tạng mà là tinh thông chú giải. Sau ngài thì các vị khác không có thuộc cả hai đời ba đời như vậy, các vị chỉ thuộc có cái tam tạng thôi, còn chú giải là các vị tinh thông. Và khi đi thi thì chúng ta biết thi hai cái, thi cái writing với thi oral. Thì writing là thi viết, còn cái oral là thuộc lòng. Thì có rất là nhiều vị ở đây chỉ có khả năng viết thì chứ còn thuộc lòng thì chịu không nổi, đúng không? Cho nên là chúng ta thấy là cái kinh điển ấy, kinh điển mà đến tay mình bây giờ đó, là mình học một đời cũng hết đấy. Mà chỉ là một nắm tay của Thế Tôn, chỉ là một nắm thôi, một bụng thôi đó. Còn cái điều ngài biết là một rừng, một rừng. Đây chính là lý do vì đâu, rồi ở trong kinh giải thích vì đâu mà Thế Tôn chỉ nói có một bụng thôi, một vóc thôi, một nắm lá. Vì chính ngài xác định rằng những cái điều ta nói ra nó đem lại lợi ích cho người nghe, giúp họ chấm dứt sanh tử, chấm dứt phiền não thì ta mới nói. Còn cái điều gì nó không dẫn đến cái lợi ích cứu cánh giải thoát ấy, thì ta không nói. À, chính là về kinh nó xác định như vậy. Và đây cũng là lý do về sau này chúng ta sẽ có Kalama, tuy là thiền viện nhưng sẽ có một cái thư viện, có cái phòng đọc sách mang tên là Xuyên Sa Ma. Đó chị đó, Xuyên Sa Ma. Xuyên Sa Ma. Là để cho chúng ta như thấy cái tên không là chúng ta đã nhớ rằng à, những gì mà có trong cái thư viện này nè chỉ là một phần của cái bụm cái vóc lá nắm tay của Thế Tôn chứ đâu có hết, đâu có hết. Một phần thôi. Cho nên chữ đầu tiên chư Phật nói cái điều gì mà đúng sự thật chưa đủ đâu, phải hữu ích. Rồi người nghe mà có thích hay không thì cái chuyện đó không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là ngài biết rằng người nghe có thể nhờ vậy mà được tiến bộ, được thu hoạch lợi ích. Thì ngài vẫn nói, và ngài có dùng cái ví dụ như thế này, giống như một cái người mà chăm sóc trẻ con ấy, đứa con nó lỡ nó, đứa bé nó lỡ nó nuốt cái dị vật gì đó vào trong miệng của nó, thì người chăm sóc có thể là mẹ hoặc có thể bà hoặc có thể bà vú nuôi, có thể người chị, cũng phải để cho đứa bé nó đau một chút để mà móc cho ra cái dị vật đó. Này, ra vì sao? Vì cứu mạng nó thì thôi, nó đau một chút cũng sao. Chính trong kinh, chính kinh này nè, kinh này mà đọc nguyên kinh đó, thì sẽ có cái đoạn đó. Đức Thế Tôn xác định có những trường hợp mà ngài phải làm cái chuyện của một bà mẹ mà cứu con ấy, có nghĩa là nhiều khi ngài phải nói một cái câu gì đó, một cái pháp thoại mà họ nghe họ sốc, nhưng mà thà vậy mà cứu được họ. Và chính ngài cũng chốt là một câu là vô saro so hasati, cái câu này hi quá, thì lời Phật cái nào cũng hay hết, nhưng mà cái câu này là mình xăm đi. Nếu mà ai mà thích xăm nên xăm cái câu này lên trán, vô saro so hasati, cái gì có cốt lõi thì cái đó nó sẽ tồn tại. Này, một đứa bé mà nó vì cái mạng của nó thì nó đau một chút mình cũng phải, hoặc là đứa bé đó là người có thể giúp được nó thì dầu nói câu nó đau chút cũng nên nói. Như Mỹ có một câu thế này, người Mỹ không ai đá vào đầu con chó bị chết. Cái câu nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nó là cái xác chết rồi thì đừng có làm gì hết, không? Nhưng mà nó còn sống thì mình mới động tay động chân, chứ nó chết rồi thì động tới làm chi, không? Còn cứu được thì mình mới ra sức, kể cả trường hợp có làm cho đương sự bị đau một chút cũng không sao, không? Nhưng mà mình cũng phải biết thêm, nói như vậy thôi, chứ chư Phật có thừa cái khả năng ngôn từ, cũng thừa cái đại bi và ngôn từ để mà chọn cái cách nói tốt nhất. Nhưng tức là thay vì ta đau 10 thì cho đau 2 thôi, đau 3 thôi. Nhớ cái đó. Nhưng mà không phải chỉ vì học về Thế Tôn rồi cho mình nghĩ rằng cái điều này xa lạ với mình. No. Đây là những cái bài học bằng kim cương chứ không phải bằng vàng nha, bài học kim cương cho mình. Tức là phát biểu cái gì mà hữu ích. Tôi đã từng chứng kiến chuyện này. Tức là cũng có trường hợp mà người lớn nhắc người nhỏ, nhưng mà nhắc không phải là vì lòng đại bi, mà nhắc để chứng minh. Chứng minh. Cho tôi nói cái này, chuyện cái này nói mà không có ví dụ thì nó kẹt lắm. Lời quý vị cứ ngồi tôi nói theo sách rồi nó kẹt. Cách đây không có lâu tôi có biết một vị sư cụ. Thì thôi mình là không nói tên thì cái gì mà tha hộp nói gì nói. Cũng thích nhắc nhở với sự trẻ, nhưng mà đến tuổi này vị đó chưa hề nhận ra chuyện này. Là tại sao mà mấy ông nhỏ gặp được là trốn biệt. Cư sĩ bị nhắc chứ không phải là được nhắc. Cứ nhắc lần lần người ta ớn không muốn gặp nữa. Đi hoằng pháp hoằng riết, cuối cùng còn lỡ có thân mình và một gia đình nho nhỏ thôi mà mở miệng ra là gia đình nó sợ riết rồi. Bây giờ lâu lâu cũng mời về nhưng mà nói được ba câu là rốt mắt, bởi vì mở miệng ra nó là không nghĩ đến lợi ích của người ta, mình cứ nghĩ tới mình không mà nghĩ tới mình, nói cái điều mình muốn không. Tại vì cái chất đời tuy lớn tuổi vậy này, cái chất đời nhiều hơn là cái chất đạo, cho nên không có nhận được cái đó. Tức là mình nói cái gì chứ đầu tiên phải có đại bi, đúng thời đúng hoàn cảnh nha, chứ không phải là mình nghĩ mình nói đúng là muốn nói lúc nào nói nha, không phải đâu. Phải đúng thời, phải nói chuyện lợi ích cho người, lợi ích nhắm lợi ích của người ta cho mình nói cho nó đã mình không. Nó đúng là nói đúng pháp đúng đạo, nhưng mà còn phải nói là bằng lòng đại bi và đủ thông minh để biết nói lúc nào. Còn đằng này á, là mình xin lỗi chứ mình lấy cục vàng mình liền vô đầu người ta đó, mình nói tại vì tôi thương anh tôi cho anh nổ. Vàng thì ai cũng cần, đúng, nhưng mà lấy mình cục vàng mình ăn ngân ký mình liền vô đầu người ta cái bị nghĩ gì sao. Ở đây có ai muốn đó đâu. Cục ký cái vàng 24 nha, lấy cục ký liền vô đầu người ta đó. Rồi nó bị tôi thương của tôi cho nổ. Thương là thương nhưng mà cho kiểu nào, chứ còn lấy ký mà liền vô đầu nó bán hết ký cho chắc nó chữa xong cái vụ mà chấn thương sọ não nữa nha. Rồi cho nên cái điều đặc biệt của chư Phật đó là cái chuẩn mực ngôn từ của chư Phật ba đời mười phương là nói cái điều đúng với sự thật, mà phải là cái điều lợi ích, mà lợi ích ở đây đó là cái mà giúp ích cho người ta trên cái hành trình giải thoát. Và cái thứ ba nữa là nếu mà cái điều nó nói mà người ta không có thích nghe, người ta không có vui ấy, thì các ngài sẽ gọi là cái gì, ca la nhu, tùy thờ sẽ chọn lúc mà nói. Ca la nhu là lựa lúc, biết lúc nào thích hợp để mà nói. Thì đó là cái bài cái phần nói về chư Phật, nhưng mà cũng là cái bài cái lời vàng cho chúng ta. Chúng ta sống cái đời không thể nào không có giao tiếp, phải không? Không thể nào không có giao tiếp, mà hãy có giao tiếp là có phát biểu. Mà đời sống mình nó rất mong manh, mình không thể nào nói làm và suy nghĩ những cái vô ích cho mình hoặc là vô ích đối với người khác nha. Chưa kể là cái hại đó, vì nói cái ít cái lợi trước đi. Mình tôi nhắc lại, đời sống mình rất là mong manh, mình chỉ nói chỉ làm mình chỉ suy tư cái gì có lợi cho mình và cho người thôi này. Và nói như vậy có nghĩa là chúng ta dù có tu hành tinh tấn cách mấy, chúng ta vẫn có lúc chúng ta phải có giao tiếp, phải có trao đổi. Mà đã có giao tiếp và có trao đổi đó thì phải lấy cái khuôn thước trong cái đoạn kinh, đó là nói cái gì nó đúng với sự thật, nó hữu ích. Còn nếu mà cái chuyện thứ ba đó là người ta có thích nghe không thì mình phải gọi là ca la nhu, phải tùy thời lựa lúc mà nói. Nhớ nha, đó là cái chuẩn mực ngôn từ, chuẩn mực phát biểu của tất cả chư Phật ba đời mười phương, và cũng là bài học vàng của tất cả những người tu hành giải thoát. Tôi nhắc lại, sống không thể không có giao tiếp, mà giao tiếp như thế nào mà nó đẹp lợi ích không, chứ còn ngôn ngữ thế gian đó, một là đem cái đắng cay đổ đầu người khác không được, hoặc cho người ta ăn ngọt nhưng mà độc dược độc tính không được này. Mà trong cái ngôn ngữ phát biểu của mình thường mắc vào những lỗi này, một là đối với người mình ghét thì mình nói cho nó đã cái miệng, đổ toàn là đắng cay chua chát. Còn trường hợp thứ hai là cho người ta nghe lời ngọt ngào nhưng không thật và không lợi ích này. Trong khi đó đã sống là phải có giao tiếp, có giao tiếp tức là có trao đổi, mà mình chỉ trao cái gì mà nó lợi ích cho đối phương, và phải xuất phát bằng cái từ tâm, Đấy. Còn nếu thấy cái điều nó không lẽ, nếu thấy cái điều nó không xuất phát từ từ tâm, từ thiện chí, thì làm ơn khép lời giùm, không nói nữa nha. Khó à, khó. Chỉ riêng tu cái này thôi đó, chỉ tu được cái này thôi đó là đã là đủ, đủ để chứng thánh rồi. Các vị nghe có tin đúng không? Các vị nghe cái tôi kỳ mới tu cái khẩu nghiệp không? Muốn có một cái khẩu nghiệp hoàn hảo là anh phải có ý nghiệp hoàn hảo. Đấy. Bởi vì anh đừng có nói với tôi là anh nói chuyện dễ thương là dễ nói, nó khó lắm. Bởi vì anh muốn nói lợi ích cho người ta đó, anh phải có kiến thức, anh phải có cái để trao ra. Chứ còn đằng này anh nói không, tôi thương nó, tôi nói chuyện lúc nào cũng muốn giúp người ta, nhưng mà xin lỗi nha, mình không có tiền lấy gì cho, mình không có giáo lý lấy gì cho, không có hiểu biết, không có kinh nghiệm, không có kiến thức, lấy cái gì mà cho? Nó chỉ đơn giản như là nghĩ ra. Đấy. Anh muốn có một cái ý nghiệp ngon lành đó, anh muốn có cái khẩu nghiệp ngon lành, phải có ý nghiệp ngon lành. Mà cái ý nghiệp ngon lành ở đây là ở đâu nó ra? Đâu phải trên trời rớt xuống. Ý nghiệp ở đây nó gồm có tính tánh niệm định tuệ tham nhẫn tiền định từ bi hỷ xả, mà mấy cái này ở đâu nó ra? Nó phải do huân tập, phải do tích lũy từ cái gì? Từ bản thân mình, mà từ cái chuyện học hỏi với vô số thiên hạ thầy bạn. Chứ đâu phải kê kê mà mình có cái để mình trao ra cho đời, đâu có. À, đâu có chuyện, không thể nào có cái chuyện mà mình từ vòng tay của mẹ cái mình đi vào đời, cái có tất cả để mình cho cuộc đời. Sai, sai. Mình muốn có sức khỏe để giúp người ta là mình phải làm sao mới có sức khỏe. Mình muốn có tiền để giúp người ta, mình phải làm sao mình mới có tiền. Mình muốn có kiến thức để giúp người ta thì mình phải làm sao mình mới có kiến thức. Cả một vấn đề nhiều kê không đơn giản đâu nha. Cho nên chỉ riêng cái chuyện mà có cái để mà trao ra bằng cái miệng của mình ấy thì cũng là cả một vấn đề. Các vị không tin, các vị thử đi. Tự nhiên bữa nào đăng đàn thuyết pháp, bữa đi leo lên rồi bắt đầu thấy nó rắm, không biết nói cái gì. Hoặc là có bữa nào mà mình có xuyên, mình chuẩn bị một bữa mình tự nghĩ là ngon rồi đó, nhưng mà nói được cái lát nó hết bài, nó có dụ hết bài nha, cái đó là chết rồi. Tôi nhớ có một diễn giả người Tây họ nói như thế này: thà bắt tôi không mặc áo quần đứt trướng đứng trước đám đông, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn là bắt tôi đứng trước một đám đông phát biểu mà không biết mình nói cái gì. Hồi đó tôi đọc cái đó tôi thấy hơi quá, nhưng bây giờ tôi thấy đúng, rất đúng. Mình không mặc gì hết một túi nuôi mình đứng trước đám đông nó quê thiệt, nhưng mà ít ra đó có người nghĩ mình không, có người nghĩ rằng mình chắc chắn bị cái chuyện gì đây nè, hôm nay có cái gì ghê gớm cha này chả phải là liều mạng như vậy đó. Thế nào tôi tin chắc 100% là thiên hạ sẽ nghĩ là hai cặp này. Một là ông này cũng không, còn hai nữa là người ta biết mình bị gọi là bị cái hoàn cảnh gì ghê gớm nghiệt ngã lắm là mình mới làm gì đó, tới đó thôi chứ họ không nghĩ gì hết. Nhưng nếu mà mình ham trường cái mặt ra đám đông mà mình đứng là phát biểu một cái điều mà mình không có rành rõ, nó không có chắc ấy, thì ấm ma ấm ớ thì cái nhận xét của nhà dành cho mình nó độc lắm, nó độc đến mức mà mình không biết lấy thúng lấy thùng nào mà đựng cho hết nha. Nhớ cái đó, cho nên để muốn trao ra phải dễ đâu cái việc, phải dễ đâu nha. Rồi như vậy thì một nửa cái đoạn kinh hôm nay là chúng ta học về cái tiêu chuẩn ngôn từ của chư Phật, nói cái điều gì ra đấy là phải đúng sự thật, hữu ích và đúng lúc. Đúng lúc nữa nha, đúng lúc. Đấy, đó là một nửa bài kinh. Thì một ngày nào đó khi mà chúng ta có khả năng trao ra trên cuộc đời đúng như cái chữ mực này, thì coi như chúng ta đã đi được một quãng đường rất là xa trong cái lý tưởng độ sinh. Độ sinh, độ sinh là sao? Tức là hôm nay những gì mình có trong cái đầu của mình ý, trong đời sống của mình ý, là rõ ràng là do các bậc hiền thánh gần xa. Đấy. Chứ đâu phải là các vị kê kê, các vị biết được Phật pháp ở đâu ra, do các thế hệ hiền thánh trao truyền cho mình, đúng không? Thì mình phải có trách nhiệm, mình trao lại cho người đời sau, mà vẫn trao lại trên cái tinh thần mà thánh hiền đã trao cho chúng ta, đó là đúng sự thật, hữu ích và đúng lúc. Rồi một nửa bài kinh còn lại, một nửa đoạn kinh còn lại đó là đó cái Phật trí tuệ tu. Có rất là nhiều bà con ở đây nghĩ rằng đây là cái đoạn kinh đó về trí tuệ Đức Phật bác mới gì mình hả? Mình chỉ là con rùi con dồi thôi, chứ mình lấy cái tư cách gì mình tìm hiểu gì về Đức Phật? No. Mình thờ Phật mà mình mù tịch về ngài cũng hơi kẹt. Kêu mình có hiếu với mẹ mà đôi khi đó mình không biết gì về mẹ mình hết, mình không sống với mẹ ngày nào hết, mình không có một chút kỷ niệm nào với mẹ hết, thì cũng khó lắm, khó lắm. sao hiếu nổi không? Đó là chuyện gần đó, chuyện gần đó nha. Khoan nói đến chư Phật á, mình chỉ riêng bà má mình, ông bố của mình mà kêu có hiếu, mà hiếu cái gì? Mình không có ở gần hai cụ ngày nào hết, mình không có một chút kỷ niệm, một chút ấn tượng nào về hai cụ hết, thì lấy cái gì mà hiếu đây? Hiếu cái gì hả? Nhỏ sanh ra cái bà mụ bà tráo lộn người, bà đưa mình vô tay bà khác, rồi cái 50-60 tuổi cái người ta dắt mình tới một cái bà lạ quắc, người ta nói đây là cái bà này mới đúng là bà má ruột nè. Thì chỉ đi thử DNA mã di truyền sinh học thì thử là đúng là má mình, nhưng thiệt khó lòng quá. 50-60 năm thì kêu bà kia bằng má rồi, rồi giờ tự nhiên cái bà này đâu lạ quắc tới kêu nhận má thì ok, nguyên tắc là nhận đó, nhưng mà thương khó lắm. Khó thương lắm, tại vì có biết gì đâu mà thương, không? Không ấn tượng, không kỷ niệm, không chút ân tình nào hết, thương cái gì? Ở đây cũng vậy, chúng ta thờ Phật mà toàn là do tăng ni là tuyên truyền nhồi sọ không à, không? Kêu thờ Phật có phước, lạy Phật có phước, chứ mình có biết cái gì về Ngài không? Mình có bao giờ mình chịu hiểu rằng Ngài đã ra sao trong vô lượng kiếp, Ngài đã ra sao trong kiếp cuối cùng trước khi thành Phật, và sau khi thành Phật Ngài đã ra sao? Gom ba cái ra sao đó lại mình mới thương được Ngài, mới quý, mới kính được Ngài. Chưa hết, mình phải học, phải nghe, phải tư duy như thế nào đó để mình mới tin, mới tin được. Chứ còn mà cái niềm tin vay mượn do người khác trao cho, ban cho thì chưa đủ đâu quý vị. Niềm tin là niềm tin vay mượn. Đấy, niềm tin vay mượn chưa đủ đâu. Thì cái chuyện căn bản đầu tiên đó là mình phải có tư duy cái gì. Tôi chỉ nói cái gì mà mềm nhất, gọn nhất mà bà con có thể thấy liền bây giờ nè. Bà con có tin Thánh Gan đi không? Tôi nghĩ chắc tin chứ. Hả? Có tin ông Martin Luther King của Mỹ không? Tin. Chúng ta có tin bà Teresa, bà Sơ Teresa tin. Chúng bắt đầu gần là xiết vậy. Chúng ta có tin ông Abraham Lincoln, ông tổng thống Mỹ mà chống nô lệ của Mỹ tin. Rồi bắt đầu xiết là từ từ. Chúng ta có tin mấy người tốt bụng quanh mình không? Là mình thấy có. Thì có. Trong đời này của mình có nhiều người họ thông minh hơn mình nhiều. Rồi gì nữa? Giàu hơn mình nhiều, rồi cái gì nữa, đẹp hơn mình, khỏe hơn mình, rồi cái gì nữa, tốt bụng hơn mình nha, giỏi hơn mình, giàu hơn mình, đẹp mình, khỏe hơn mình, đúng rồi, còn có vụ tốt bụng nữa. Tốt hơn là sao? Tức là hoàn cảnh nào họ cũng thương người được trơn. Thì gom hết mấy cái người này lại bằng vào cái niềm tin vào những cái người đó đó, thì mình gom hết niềm tin đó lại thì mình bắt đầu mình chấm mình tin Phật rồi. Phật là người như vậy thôi. Này, Phật là người như vậy đó. Giỏi hơn người bình thường, thông minh, thông tuệ người bình thường, mà tốt bụng hơn người bình thường. Mà tại sao tôi phải đánh một vòng như vậy? Là bởi vì mình trực tiếp lấy mình mà đem suy ra Ngài đó, suy nổi rồi. Nổi. Không. Một hạt cát mà nhìn hạt cát mà truy ra ngọn núi, nhìn giọt nước mà truy ra đại dương, truy nổi rồi. Không. Nhìn cái lỗ kim mà truy ra cái vũ trụ ấy, truy nổi. Không. Thôi thì bây giờ mình nhìn quanh mình gom lại đi. Mình gom mấy cái người mà mình từng gặp giỏi hơn mình, có thông minh hơn mình, mình có bằng gốc nào của họ không? Rồi mấy người giàu hơn mình, ví dụ như ông Bill Gates, ông Warren Buffett, thấy không? Cha Tesla, cha Amazon, cha Google, hoặc Việt Nam có là Đào Nguyên Đức, Phạm Nhật Vượng và Vietnam Miu gì đó, mình có bằng ai không? Đấy. Thì mình coi thì ra trên đời nó có những người họ trên là với thiên hạ quá nhiều về tiền bạc, về trí tuệ, về từ tâm, đấy, về lòng vị tha. Thì nếu mà quả phải có những người như vậy thì Đức Thế Tôn cũng nằm ở trong số đó, có điều Ngài nhiều hơn họ nhiều lắm. Rồi chưa hết, mình tin Phật là bằng nhiều lắm, và bằng quan điểm xã hội như tôi vừa nói, và mình tin Phật là từ những cái nhận thức bản thân, như mình thấy Phật dạy cái gì, Phật dạy mọi thứ không bền, đúng không? Mình thấy có cái gì mà trên đời này vĩnh cửu không? Các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết rằng mặt trời vài tỷ năm nữa không còn. Đấy, giống cũng phải tin gì đó chứ. Rồi chúng ta tin Phật dạy cái gì nữa? Phật dạy mọi thứ không bền, Phật dạy là mọi thứ do duyên mà có, đúng không? Đúng. Mình trong nhận thức ngu sửng của mình đó, mình thấy đúng không? Không có cái gì mà ngẫu nhiên, và cũng không có cái gì mà do một hai điều kiện mà có, cái nào cũng là do một tỷ lý do mới có mặt, đúng không? Đúng. Rồi Phật dạy rằng mọi thứ do duyên mà có, rồi có rồi phải mất, đúng không? Đúng. Mình trong nhận thức của mình thì đúng. Rồi. Rồi Phật dạy rằng con phải chịu trách nhiệm những gì con nói, con làm và con suy nghĩ đời này về kiếp khác, đúng không? Đúng. Khi nào mình thấy mình sống gian ác là những lòng nó có vui, giận hờn ghen tuông yêu đương đam mê là mình thấy lòng nó không mệt lắm. Mà khi nào sống bằng cái từ tâm nè, buông bỏ nè, chia sẻ thông cảm nè, là lúc mình thấy người nó khỏe. Thì ra hình như là Phật kêu mình làm lành đến giữ của cái lý được chưa hết. Phật từng dạy câu kinh này: nếu cái rừng cây ni nè mà nó còn có tái sinh thì chỉ cần nó thực hiện các thiện pháp nó cũng sẽ được nhận được lợi ích giống như con người vậy. Có bài kinh đó. Và ngài cũng từng dạy rằng giả định như có kiếp sau thì người làm thiện chắc chắn được an lạc. Mà nếu giả định như không có kiếp sau thì người sống thiện chắc chắn cũng được an lạc. Lời này dạy có đúng không? Hình như đúng. Ngài dạy về vô thường, ngài dạy về nhân quả, ngài dạy về trách nhiệm đối với bản thân, trách nhiệm đối với tha nhân. Những lời dạy ngài mình thấy có đúng không? Có cái ông danh nhân nào trong những cuộc đời này mà có một cái hệ tư tưởng mà tròn trịa, sâu và rộng hơn Đức Phật? Ở đây tôi không có làm cái chuyện con khen mẹ, không phải nha. Nhưng các vị làm ơn nghĩ là có. Các vị có đọc kinh Koran của Hồi giáo, đọc thánh kinh của Thiên Chúa chứ? Suối người ta giết chóc, có. Nhưng mà trong kinh Phật không. Con ruồi, con kiến mà Đức Tôn còn không khích lệ mình giết mà. Nào, có một cái vị danh nhân vĩ nhân nào mà cái lời dạy tròn trịa như vậy, dạy người ta từ trong cái chuyện gia đình cho đến xã hội, từ cái bản thân cho đến vạn loại chúng sanh và vô lượng vũ trụ, mà không riêng đời này mà còn tất cả đời sau kiếp khác, có một vị nhân nào mà lời dạy mà xuyên suốt, mà sâu, mà rộng, mà bao trùm bao hàm như vậy không? Có một vị nhân nào mà cái cuộc đời đẹp như ngài không? Chúng ta có quyền không tin, nhưng mà ngồi ngẫm lại đi. Giả định kinh nói 10 mình lấy 3 thì cũng đủ để tin Phật rồi nha. Còn 3 cái vụ phù phép thần tiên như cái gì. Mình là vô thần, mình không tin gì hết, nhưng mình chỉ lấy là cái chừng 3 là 10 phần lấy 3 phần, lấy 10%, 3 phần lấy 30%, 20%, lấy 10%, lấy 5%, lấy 1% thôi, thì cũng đủ để mà mình thương Phật và quý Phật. Và từ đó, khi mà mình lại đi thêm một bước nữa, Phật dạy rằng cái tấm thân này nó là khổ ải, nó là gánh nặng, nó là của nợ. Ngài dạy có đúng hay không? Mình nghĩ có đúng không? Ngài dạy cái thân này là khổ có đúng hay không? Mình ngồi mình ngửi kỹ ra coi. Thứ nhất, nếu bây giờ mà có thể thay đổi được cái tấm thân khác, không xài cái thân này nữa, mình có thay đổi không? Chắc chắn đổi liền. Không, dĩ nhiên đổi thì nghĩa là bấm nút đơn giản, chứ phải đè ra mà giải phẫu thì không phải không phải, chưa kịp chuyển giới mà nó qua chuyển kiếp thì nó không phải. Tôi giả định là mình bấm nút cái là được liền, là mình đổi liền. Thứ hai, mình có gan để mình quay lại cái quãng đời cũ mình đã sống qua hay không? Không. Cho nên Phật dạy cái thân này nó là của nợ, nó là gánh nặng, nó là cái nỗi khổ niềm đau. Cuộc đời này là biển khổ, là máu lệ, đúng không? Đúng. Phật dạy cái đó đúng. Đấy. Và từ cái chỗ mình thấy đúng đó, mình mới bắt đầu mình mới mon men vô coi ngài dạy cái gì để mình giải quyết cái khổ đó. Và chính ngài xác nhận sống có niệm có tuệ là con mới hy vọng giải quyết được cái biệt khổ của con. Có câu kinh đó. Sống có niệm có tuệ thì con mới hy vọng giải quyết được nỗi khổ đó. Nhưng mà hai cái này đủ không? Không, còn cái nữa phải rèn đó. Cho nên mới có cái đoạn kinh thế này là Satima Sambachano Atapi Sambachano Satima. Ở đây này các vị kêu tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Và ở đây vị tỷ kheo là cái gì ta, Atapi, phải nỗ lực. Satima chánh niệm Sambachano trí tuệ này, tức là đời sống có niệm có tuệ là mà đời sống mới có hy vọng giải quyết được cái khổ. Nhưng mà hai cái đó đủ không? Không, phải ráng chứ. Thì cái ráng nó gọi là atapi, tức là siêng. Siêng. Mà tại sao cái niệm cái tuệ mà nó giúp cho mình giải quyết được khổ? Tại sao vậy? Là vì vô lượng kiếp mình là những cái xác chết chưa có chôn. Mình ăn uống đi đứng buồn vui thiện ác mà mình không biết cái gì nó đang diễn ra. Mà chính vì mình không có niệm, không có tuệ, mình không biết mình đang ra sao, mình là cái gì, cho nên mình mới có ngộ nhận mình thích cái này, mình ghét cái kia. Và chính vì có thích ghét, nên có theo đuổi và có trốn chạy. Mà có theo đuổi và trốn chạy mà không nhí, nó mới lầu ra cái khổ, khổ trước mắt. Theo đuổi trốn chạy mà không được nhí là khổ trước mắt. Rồi vì cái theo đuổi trốn chạy mà làm bao nhiêu cái nghiệp thiện ác để đưa mình trầm luân sinh tử, đó là cái khổ tương lai. Nên cho nên ngài dạy rằng con phải chậm lại, con phải sống trong niệm, trong tuệ. Con biết rõ con đang thân tâm con đang sống trong cái động tác cử chỉ hoạt động nào, con đang sống với cảm giác, với tâm trạng nào. Con phải biết rõ một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Chính ngài dạy kinh đại niệm xứ, cái tinh thần tới niệm xứ, chúng ta có thể tìm thấy vô số những bài kinh khác nói đến con đường giải thoát, nhưng chốt lại thì vẫn là cái tinh thần, cái nội dung của bốn niệm xứ. Mà các vị thấy tôi bị lạc đề không? Tôi đang giảng về về Phật trí, mà tại sao tôi quẹo qua đây? Tôi cố ý đó. Tức là khi mình thấy được là Phật có lý đó, bắt đầu mình mới có nhu cầu tìm hiểu về ngài. Đấy, thì mới có nhu cầu. Chứ còn tự nhiên mình không có biết gì về ngài, mình không có một chút ấn tượng, một khái niệm gì về lời dạy của ngài, thì mình đâu có cái nhu cầu tìm hiểu về ngài. No. Mình phải có biết ít. Xin lỗi. Phải có chút ít khái niệm về bản thân, về hoàn cảnh sống, về cái thân phận của mình. Thì từ đó, mình mới liếc qua cái lời dạy của Thế Tôn. Rồi có liếc qua cái lời dạy Thế Tôn, có lắng tai nghe cái lời dạy Thế Tôn, rồi mình mới có nhu cầu tìm hiểu về Thế Tôn. Thế Tôn có đúng là bậc nhất thế trí không? Cái gì ngài cũng biết. Đương nhiên. Trọng rấm này có nhiều người chưa từng lại Phật. Chứ đừng có nói là tin Phật. Thì lấy cái gì mà tin. Thế đây tôi chỉ nghĩ thôi nha. Nói từ thế gian. Từng học qua mới biết. Từng trải qua mới biết. Đúng không? Từng học qua mới biết. Từng trải qua mới biết. Phải có học, và có những cái mình chưa có trải, nhưng mà mình phải học mình mới biết. Và có những cái mình phải trải qua mình mới biết, chứ học không chưa có đủ, không? Rồi có những cái phải vừa học vừa trải mình mới biết, đúng không? Nhưng mà nó như thế này, tôi chỉ gợi một chuyện rất là nhẹ thôi. Kinh nói, muốn trở thành một Đức Phật ấy, không có từ chối một cái cơ hội làm thiện nào hết. Cái gì đó mình chưa là, mình chưa có qua được cái đó, mình chưa có phải là cái người mà tranh thủ mọi cơ hội hành thiện. Nhắc lại nha, tranh thủ mọi cơ hội hành thiện, mình chưa làm được cái câu này khó làm lắm. Tôi nhắc lại, tranh thủ mọi cơ hội hành thiện, có chết cũng không mang. Cái này chỉ có mấy cái vị mà Phật tổ tương lai mới làm được cái câu này nha. Tranh thủ mọi cơ hội hành thiện, có chết cũng không màng. Lại không lo, không sợ. Đấy. Cái điều thứ hai, cái đó cái điều thứ nhất gọi là cái gì? Sắp mê sẽ cú lên sao là thầm mê xuống. À, sẵn tất thì tờ. Có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là đối với cái thiện là không có cơ hội từ chối. Không có lúc nào chờ. Thứ hai, gọi là vi đi về xuống ấp ba đi và đi tờ. Có nghĩa là gì ta? Là không bao giờ Apanimanita Viriyes không bao giờ có cái trùng chân thối bước trong cái nỗ lực. Đã ráng rồi là chết mới thôi. Viriyes Apanimanita không có. Còn mình á, vì một chút vui mình cũng bỏ cuộc. Vì một chút buồn, vì một chút giận, vì một chút sợ, vì một chút bệnh, vì một chút ghen, vì một chút tức tối, vì một chút cám dỗ, vì một chút thử thách là mình bỏ cuộc liền. Nhưng mà ngày này với Jesus up everybody to. Đắng cách mấy, ngọt cách mấy, ngủ tất cả là hoa cỏ và gai góc bên đường, nhìn cho vui rất thôi, rồi đi tiếp. Đấy. Cho nên cái điều thứ nhất là chư Phật ba đời mười phương là muốn là trở thành Phật tổ, chuyện đầu tiên là các ngài phải là không có từ chối bất cứ một cơ hội hành thiện nào hết. Phải tranh thủ mọi cơ hội hành thiện, kể cả đổi mạng, lấy cái chết ra đổi vẫn là. Thứ hai gọi là không có chùn bước, đã ra sức là không có chùn bước. Chuyên phận ba đời mười phương. Thì hai cái này nè là nội dung căn bản của 30 cái ba la mật, tức là 30 cái công đức bắt buộc phải có, 30 công đức cần và đủ để trở thành một vị Phật. Nếu mà mình ngồi mình nghĩ kìa, mình nghĩ kìa, mình có được hai cái này chưa? Tay có một câu này nè, muốn muốn có được cái mà không ai có được thì mình phải có được một cái nỗ lực mà không ai ráng nổi. Tay có một câu đó, phải không? Muốn có được cái mà người ta không có được thì mình cũng phải có một cái nỗ lực mà không ai có được. Này, tiền nào của nấy mà các vị có quyền không có tin, các vị trên đời là làm gì có cái người nào mà có được hai cái này? Ok, cái chuyện đầu tiên không tin thôi, phải không? Nhưng mà tôi tin và là tin chỗ đó. Một là sắp bê sẽ cú lá sau là thầm mì sợ tâm xâm tức thì thật không có biết đủ ở trong thiện pháp, tranh thủ mọi cơ hội. Thứ hai là quý vị Jesus up privanito, có nghĩa là không, không có chùng bước, đã nỗ lực rồi không có chùng bước. Đương nhiên cái này mình phải nói được hoặc đơn là trong cái điều làm điều thiện thôi nha. Rồi cái đó chưa đủ chưa, chưa, cái này mới ghê nè, cái này mới ghê nè. Lên tới đỉnh núi mình mới có cái nhìn bao quát, chứ còn nếu mình ở một phần cái triền núi mình không có cái nhìn bao quát, mà đó là cái nhìn phiến diện, cái nhìn một chiều, cái nhìn cục bộ, cái nhìn hạn cuộc, cái nhìn hạn chế, cái nhìn giới hạn. Ok, anh muốn thấy hết mọi thứ là phải lên tới đỉnh, mà anh muốn lên tới đỉnh thì cái thiện pháp của anh nó phải là đỉnh, phải là lên tới top, tới đỉnh tiếp thấp thì mới được nha. Chứ còn đằng này cái thiện của mình chưa tới đỉnh thì cái quả vị không tới đỉnh. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái này mới ghê nè, đứng trên đỉnh núi mà mình lại bị, mình là bị tự giam mình ở trong một cái hang động, giam mình ở trong một cái hang động, giấu mình với một cái gốc khuất, một cái mái che nào đó thì không được. Muốn có một cái nhìn tổng quát là phải lên trên đỉnh cao nhất và không bị nhốt ở trong một cái gốc tù, gốc khuất, một mái che nào hết. Này, cái chuyện này nó sâu lắm. Cái chữ chúng sinh ở trong kinh Phật gọi là sắp tác. Sắp tác là chúng sinh. À, chúng sinh. Mà chữ sắp tác này nó nhiều nghĩa, mà trong đó có một nghĩa rất là đặc biệt, đó là sắp chati thì sắp tù. Có nghĩa là đụng đâu dính đó được gọi là chúng sinh. Trên đời này không có cái giống gì mà nó đụng đâu dính đó như là chúng sinh hết. Đụng đâu dính đó là sao? Dính có hai cách. Dính bằng cách là bất mãn, dính bằng cách là đam mê. Đụng đâu dính đó là chỉ là chúng sinh thôi. Mình thấy con kiến không? Nó gặp nóng là nó tránh. Nè, nó gặp ngọt, gặp ngon là nó nhào vô, đúng không? Con người cũng vậy. Dính ở đây có nghĩa là quan tâm đấy. Quan tâm, lưu tâm. Chúng sinh và mưu là luôn luôn có cái điểm để mà quan tâm. Quan tâm là vì mình bực mình cũng là cách quan tâm, mà mình đam mê, mình thích thú và quan tâm. Mà thánh nhân là gì? Thánh nhân là cái người đi giữa dòng đời mà như lá sen đối với nước, như mũi kim với ngọn, với cái mũi kim với cái hạt cải, như lưới trước gió không có dính mắc. Mà đặc biệt là chư Phật, chư Phật ở đây đó, với công đức không giới hạn nên ngài chứng đạt quả vị không giới hạn. Rồi cái gì nữa? Muốn hiểu hết mọi thứ thì ngay trong cái cảnh giới trong cái quả vị không có giới hạn ấy, ngài không có bị nhốt ở trong một cái góc khuất, một cái mái che nào hết. Nhốt là sao? Nhốt là còn có chỗ để mà khoái, để mà thích, để mà đam mê không? Ngài đạt tới chỗ tốt nhất và ngài buông, ngài buông trong vô lượng kiếp ngài từng là phú hào, là đại gia, là hoàng đế. Rồi gì nữa? Bỏ, đi tu. Trong vô lượng kiếp, ngài từng đắc chứng các cái tầng thiền định. Nhưng mà sao nữa? Ngài biết đây là đồ giả. Chẳng qua là bây giờ mình chán dục, mình không có muốn hưởng thụ vật chất nữa, thì mình phải đi tu thiền. Chứ ngài biết cái này nó phải là thấp, nó còn có cái còn ghê nghe này nữa. Dễ sợ. Còn tất cả phàm phu thì không. Có tí nhan sắc là chết trong nhan sắc. Mình xấu thì mình mê đứa đẹp, mình đẹp mình mê mình là đã đành, mà mình thấy mình xấu quắc, mình thấy đứa đẹp mình cũng mê. Mình mê tiền, mê ăn, cái gì nữa, mê tiếng tâm, mê quyền lực, mê nhà cao cửa rộng, mê thần thông phép lạ, mê đủ thứ trăng sao hoa lá, lập lập lập lập. À, đụng đâu dính đó, cho nên cái tầm nhìn của mình bị hạn chế. Còn các bậc thánh thì sao? Dù đang ở cảnh giới nào, các ngài luôn luôn là người đứng ngoài nhìn vào, ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra, luôn luôn khách quan và khách quan, cho nên các ngài mới có một cái nhìn khác phàm phu. Nhưng mà sao? Có phải tất cả thánh hiền đều có cái trí như Phật? No, nãy đã nói rồi, tiền nào của đấy. Ví dụ như ngày một vị A-la-hán vô danh thịnh Đức Phật có đủ cái ba la mật để chứng thánh rồi sao nữa, để đủ để thấy rằng mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ và tạo ra khổ khác, muốn hết khổ thì không có thích nữa. Ba nhận thức này cộng lại là con đường thoát khổ. Vì ấy tu tập đủ để có được mấy cái nhận thức này thôi. Và bốn nhận thức này do ai dạy? Do thầy dạy, do Đức Phật dạy, do một vị thánh nào đó dạy. Dạy xong rồi vị này đủ duyên lành thì nghe dạy hiểu. Còn mình nghe này mình hiểu, nhưng mình không phải là thánh. Vì sao? Vì mình hiểu bằng cách là cái trí tuệ vay mượn. Đấy, cho nên có những vị thầy Đức Phật, có những vị thánh họ cũng hiểu y chang cái con đường giải thoát vậy, họ biết chứ. Nhưng mà họ không thể nào có được cái biết như Đức Thế Tôn. Chúng ta biết rồi, cùng có mặt trong một khu rừng, và giả định như cái đoàn người đó là 100 người đi ra khỏi khu rừng đó, trong đó có ông hướng dẫn và mấy người kia đi theo. Thì mình là người dẫn đường hay là mình được người ta dẫn đường, nó có một điểm giống nhau là cùng ra khỏi rừng, đúng không? Nhưng mà cái người mà được người ta dẫn không cần biết nhiều, chỉ cần làm đúng theo cái lời người ta dạy thôi. Này, nhớ nè, tới ngã ba tôi quẹo mấy ông quẹo theo nha. Rồi cái nước này được uống, cái nấm này được ăn, cái trái này được ăn nè. Ngủ là phải rồi, phải leo này văng võng lên cây rồi phải che chừng trúng xương nha, rồi cái cẩn thận nha, cái trái đó, cái nấm đó nè, là không được rớt. Mình cứ làm đúng như cái lời đó và cuối cùng mình ra khỏi rừng. Trong khi cái người dạy mà cái người hướng dẫn lại khác, họ cũng ra khỏi rừng nhưng mà họ phải biết tất tần tật, họ biết hết tất cả mọi chuyện ở trên cái con đường đó, để mà bản thân họ thoát hiểm, mà họ còn có thể dạy với người khác nữa. Này, cho nên nhớ các vị thánh hiền và đệ tử của Thế Tôn, họ cũng hết khổ, họ cũng hết phiền não, nhưng mà cái biết của họ để mà trao truyền với người khác đương nhiên là có hạn chế. Có một điều là cái hạn chế của vị này không giống cái hạn chế vị kia. Thế như ngài Sa-la Phát, ngài là tới 1 triệu km², rồi ngài Mục Kiền Liên là 100.000 km², rồi ngày nay ngày cây diếp là 600-700.000 km², ngày có nhiều vị thì chỉ có 1-2 cây số vuông thôi so với ngày Sa-la Phật. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tất cả đã không còn phiền não và không còn tái sinh, chỉ vậy thôi. Nhưng riêng Thế Tôn là không có giới hạn, là vì cái con đường dẫn đến Phật trí không có giới hạn. Cái con đường dẫn đến nó, tất cả cái phước lành nào mà dẫn đến Phật trí là không có giới hạn, là dám lấy mạng mà đổi mà gọi là không có giới hạn. Không? Chứ không giải thích các vị hiểu, các vị là sao hiểu? Ủa không giới hạn là sao? Thì mình phải nói không giới hạn nghĩa là dám lấy mạng mà đổi, mà không phải một kiếp, nhiều kiếp như vậy, nhiều kiếp dám lấy cái mạng mà đổi lấy thiện pháp, lấy cái mạng mà đổi công đức, thì được không? Đó mới được gọi là cái phước báo, cái công đức không giới hạn. Và cái cuối cùng mới ghê nè, khi mà thành Phật rồi đó, cái gì mà ngài có được ngài không có bị kẹt trong đó. Giống như nãy tôi nói, lên tới đỉnh mà còn bị nhốt mình ở trong cái hang dưới một cái mái che, không phải cá. Lên trên đỉnh là phải đứng sừng sững giữa trời trong, thì cái nhìn mới không hạn chế. Tất cả những thiền định, những thần thông, những đức lành mà một vị Phật có, Thế Tôn có, các vị thánh hiền ba đời mười phương có, thế nào ngài có hết. Nhưng cái đặc biệt là chư Phật không có bị kẹt. Cho nên cái biết đầu tiên là ngài là gì, là đặt chân lên tới cảnh giới đó thì biết nó đã đành. Nhưng mà cái biết thứ hai mới ghê, đặt chân lên đó và không bị nhốt trong đó mà lại đứng ở ngoài nhìn vào ở cảnh giới đó, cộng với cái công đức của nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ ngày trong kinh nói ngay cái giây phút mà chứng Phật ấy, ngay cái lúc mà cái tâm gọi là tứ quả la hán, trong Nam truyền nói rất rõ, dầu chánh đẳng giác cũng là vị a la hán, nhưng a la hán tự ngộ nha, tự ngộ. Thì ngay cái giây lúc tứ quả xuất hiện thì ngay lúc Thế Tôn cũng lập tức có được một cái trí gọi là nhất thiết trí, vô ngại trí, toàn giác trí, toàn nhãn trí, samanda chakkhu anavarana nhana, vô ngại trí. Có nghĩa là cái trí của ngài không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không có thể bị che khuất bởi bất cứ một cái vấn đề gì hết. Và trong bài kinh này chúng ta thấy Vương Tử Appaya hỏi Thế Tôn, chứ khi mà Thế Tôn trả lời cho người ta, ngài có phải suy nghĩ, ngài phải tính toán, phải cân nhắc chứ, ngài nói không. Ngài mới dùng cái ví dụ, ngài nói giống như một cái người mà họ tỏ tường thông suốt rành rẽ mọi bộ phận, mọi phụ tùng của một chiếc xe đó, thì khi người ta hỏi họ không cần phải tính toán, không cần hỏi là nói nè. Ví dụ như hôm nay mấy người trung tâm này có nhiều người có thể mù tịt về chiếc xe đạp, chứ đừng nói xe hơi, xe đạp, cái nào là đâm câm, là sên, là lip, là bật quay ga, là pedal, là sườn, là ghi đông. Có người cái người không biết cái đó kêu cái gì, không? Nhưng mà mấy ông mà hệ sửa xe đó là hỏi là mỏng trả lời khỏi suy nghĩ, 2 giờ sáng, kể cả uống rượu mà 2 giờ sáng đang ngáy pho pho dựng lên hỏi là trả lời được liền, là vì sao? Là vì họ không có cái gì trong chiếc xe đạp mà họ không biết. Rồi các ông mà giỏi hơn nữa là giỏi lên tới xe hơi, giỏi nữa là máy bay. Tôi biết ngày xưa ở Sài Gòn có một cái ông kỹ sư người Việt Nam du học Anh Quốc. Ông sửa xe hơi mà ông giỏi đến cái mức mà chiếc xe đang chạy ngon lành đó, mà ông chỉ nghe là người ta đề máy, ông biết cái xe nó đang có vấn đề gì, ông biết trước. Giỏi vậy tại Sài Gòn. Cái gì chờ cho một chút. Cho nên ấy, thông thuốc, thông thuộc, thông số đó mình không có bị giới hạn, chỉ đơn giản việc thôi. Cho nên tôi chốt lại nó bài giảng trưa nay nó gồm 2 vấn đề. Vấn đề 1 là cái chuẩn mực ngôn từ của chư Phật ba đời mười phương, và cũng là bài học cho tất cả chúng sinh trong cái đời sống giao tiếp, trong cái hoạt động giao tiếp. Cái thứ hai là nói về Phật Trí Thế Tôn. Hỏi làm sao mình tin được thì từ nãy giờ tôi đã tin, nãy giờ nói gãy lưỡi rồi. Mình phải có 2 cái điều kiện căn bản, đó là tranh thủ mọi cái cơ hội hành thiện. Thứ hai, đã ra sức hành thiện, không có hề bỏ cuộc trước bất cứ một cái cám dỗ thử thách nào hết. Đắng cay ngọt bùi cỡ nào cũng chỉ là hoa cỏ gai góc bên đường, nhìn cho biết rồi đi tới. Mà phải sống như cái tinh thần đó suốt vô lượng kiếp, thì cuối cùng cái quả vị mình mới đạt được tới một quả vị mà khó tin. Nhưng mà thôi, mình có tin Thế Tôn biết hết hay là không biết hết không thành vấn đề. Mình chỉ nhớ một chuyện thôi: cái gì xấu thì bỏ, cái gì thiện thì theo. Nhờ vậy cho nên chúng ta cùng lúc chúng ta biết được 2 chuyện, chuyện thiện và chuyện ác. Xong chưa? Rồi, cái thứ hai, trước cái khổ không bỏ cuộc, trước cái sướng không có bị quên mình. Như vậy chúng ta biết được cái thứ hai. À, biết được cái thứ hai. Và cái thứ ba, không tự nhốt mình trong bất cứ một cái nhà tù nào, dầu nó ngọt ngào êm mái cách mấy. Đấy. Thành tựu bất cứ cái gì thì cũng đứng ngoài mình nhìn vào nó. Ở trên thì mình nhìn xuống, ở ngoài nhìn vào. Chứ không có tự nhốt mình trong cái thành tựu. Thì chỉ có 3 cái điều này nè. Thì nó mới mơ hồ, nó vẽ ra cho chúng ta cái chuyện nên tin hay là không. Cái Phật trí của Thế Tôn, nha. Cái điểm đặc biệt Thế Tôn là công đức nào hồi còn là Bồ Tát không từ chối công đức, mà đặc biệt khi chứng Phật rồi đó, cái gì mà ngài chứng độ ngộ ngài đều ở ngoài nhìn vào hết. Tất cả tinh văn cũng y chang như vậy, cũng chứng đắc rồi, không bị giam nhốt trong cái đắc chứng của mình. Nhưng nó có cái nhân quan trọng, do kiếp xưa tu tạo công đức có hạn chế. Cho nên bây giờ cái biết có hạn chế, rồi chỉ lên tới 100m, 200m. Nhốt thì không có nhốt nha. Không, không có thánh là bị nhốt trong cái quả vị của mình hết. Nhưng mà kẹt cho lên có 100m, 200m. Còn riêng về chư Phật cái đẳng giác là lên tới đỉnh Everest. Và cũng giống như bao nhiêu hiền thánh, không bị nhốt. Như bao nhiêu vị khác, ngài không bị giam nhốt trong bất cứ cảnh giới nào. Nhưng mà còn có cái là ngài lên tới đỉnh. Còn mấy vị kia đúng là không có bị giam nhốt, nhưng mà chưa lên tới đỉnh, chỉ vậy thôi. Này, và cái này nó quan trọng là cái này tôi chốt là trước khi tôi chấm dứt bài giảng trưa nay, đó là có rất một lúc nào đó trong đời bà con phải đồng ý với tôi chuyện này. Trong cái bài pháp thoại thứ hai của Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, bài một là ngày giảng về tứ diệu đế trong kinh Diệu Pháp Luân, bài 2 ngày giảng về kinh Vô Ngã. Này các tỳ kheo, tất cả những gì trên cuộc đời này đều không nằm ngoài 5 quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Mà đã là 5 quẩn thì dầu sắc thọ tưởng hành thức thuộc quá khứ hiện tại vị lai xa gần thô tế thắng liệt trong ngoài, tất cả đều là vô thường. Cái gì là vô thường thì cái đó là khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó là không đáng để mình gọi là tôi là của tôi. À, cái này mới quan trọng nè. Nãy giờ tôi cứ cân nhắc có nên nói bạn cái ý này không, bởi vì nó quan trọng lắm. Tôi đều nói nó khô quá, nó khô. Thì khi bà con thấy mọi sự nó là mù sương như Phật đã dạy ở trong kinh Pháp Cú, phê nó bình đu bà mẹ, sắc quẩn nó giống như là bọt nước, thọ quẩn nó giống như là bong bóng, ma ri với cô ma sang nha, cái tưởng quẩn nó giống như là cái hoa nắng trên đường vào buổi trời nóng, sankhara karalu bà mẹ, hành quẩn thiện ác nó giống như là cái cây chuối, cứ là lột hết bẹ này là qua bẹ khác, lột không có gì hết. Cái cây chuối nói cây cho sang, thật ra nó là bẹ không. Sankhara bà mẹ với bà mẹ như quyên nha năng, cái thức quẩn nó y như là cái trò ảo thuật vậy đó. Tức là dầu năm quẩn ở quá khứ, hiện tại, vị lai, thô, gần, xa, tế, trong, ngoài, thắng liệt, tất cả đều là bọt nước, đều là bong bóng nước, đều là hoa nắng trên đường, đều là cái cây chuối lắp ráp, đều là cái trò ảo thuật tà mị, không có thật, để nói đồ giả. Này, thì với một cái người mà có cái nhìn mình như rốt ráo như vậy thì trên đời này còn có cái gì mà để bị này hoang mang nghi hoặc nữa. Mà cộng với cái thiên nhãn không giới hạn ở chư Phật, cái tha tâm thông không giới hạn ở chư Phật, cái túc mạng thông không giới hạn ở chư Phật, cái sanh tử minh không giới hạn ở chư Phật, thì các ngài có nhìn ra 1.000 triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ cái galaxy, triệu tỷ tỷ tỷ cái thái dương hệ, thì các ngài chỉ liếc các ngài thấy ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta có 3 cái câu nguyện: vì đâu con lạy Phật. Cái thứ nhất, Thế Tôn không thể cho con những gì con thích, nhưng Thế Tôn có thể dạy con không thích cái gì. Thứ hai, Thế Tôn không thể nắm tay con đưa con đến tất cả mọi nơi chốn mà con muốn, nhưng Thế Tôn có thể dạy con thấy đi đâu cũng vậy thôi. Và cái thứ ba, Thế Tôn không thể nào giúp cho một người đã sanh ra mà đời đời bất tử, nhưng Thế Tôn có thể dạy cho người ta không sợ chết. Đây là 3 cái điều mà mỗi lần lạy Phật phải nhớ. Chư Phật không phải toàn năng, chư Phật chỉ là toàn giác. Và dầu Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng và Phật tâm vô lượng, cũng không độ được người vô duyên. Đã vô duyên rồi thì Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng cũng không độ được. Vì sao? Vì nếu mà có thể làm được chuyện đó thì chư Phật đâu có tu cực khổ dữ dằn như vậy. Cái Phật này độ Phật kia là sao? Đúng không? Rồi. Thứ hai, nếu mà chư Phật có thể độ được kẻ vô duyên thì hôm nay chúng ta đâu có ngồi ở đây mà nó khổ dữ thần như thế này. Các vị biết khổ lắm. Tôi có một cô Phật tử cũng hơi thân, mà cái cô đừng có cứ rảnh qua làm gì bao. Thì cách đây hai ngày xong, tôi nè người đang nói chuyện nè, nó cứ đau lối. Hồi trước thì tôi biết thì nó có đau rồi, đi sôi ruột rồi đi CAT scan CT rồi đi X-ray đủ thứ hết, không có gì hết. Thì tự nhiên nhìn nó đau trở lại cái cổ mới nhắn tin cho tôi, của nó tối nằm bao có thấy cái răng của rụng. Cái tôi nghe hết hồn, nó chà cho kỳ ta, cho mình đau mà mới làm chim bao thì chắc mình cũng gần tật rồi. Nào, thì thấy không? Chưa chứng thánh thì nó ra gì vậy? Nó hớt lắm. Rồi lúc đó tôi tự cứu. Tôi nói trời không đọc, bà là giúp mình là người dân mà. Người dân chắc đã thấy vậy, chắc ai trong dòng họ bả chết chứ mắt nói mình chứ bả đâu có phải là bồ bịch chồng vợ mẹ con anh chị cô gì thím cậu mợ dưỡng gì đâu. Chắc bả thấy ai đó, chắc ai trong dòng họ chứ mới mắt mới thì mình hết. Thì các vị thấy không? Có nghĩa là chưa có biết được, cái là tu chưa có tới đó. Một chút xíu vậy thôi mà nó đã rối rồi. À, cho nên hôm nay chúng ta nhớ, niệm Phật là phải niệm như vậy đó. Niệm Phật là phải niệm là y như những gì đó. Đừng có tin những gì người khác nói, nhưng coi người khác nói cái gì rồi mới tính. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp lại chương trình sau. Chúc con xin kính thưa sư ạ.